Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cào Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 15 này gồm các chương: chương 76 là quỷ lừa hai ta và tầng hợp, chương 77 tích thủy tụ thương hải trong mắt giấu càn khôn, chương 78 ai mới là người chết tiếp theo, chương 79 kết thúc là bắt đầu, chương 80 nghịch thiên, chương 81 đằng sau mặt nạ, chương 82 xem sinh tử biết tương lai. Mời các bạn cùng nghe. Nhìn vào bên trong bức ảnh, tôi nằm ở bên dưới một cây cầu lớn. Cầu nối sụp xuống, tôi bị chôn vùi trong phế tích. Chỉ vẹn vẹn lộ ra một cái đầu cùng một cái tay. Thế nhưng cái tay đó bị tách lìa khỏi cơ thể của tôi. Trên người tôi máu thịt be bét, trong ánh mắt như nhìn thấy tử thần tràn ngập hoảng sợ. Cánh tay của tôi bắt đầu run rẩy. Tôi run run nói: làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Tôi lại lật tấm mặt nạ màu đen thứ hai lên. Dưới mặt nạ cũng đè lên một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Bên trong bức ảnh là một người đàn ông trung niên, vóc dáng hơi mập, ngồi ở ghế salon bằng da, ngực bị cắm một con dao, trên mặt thất khiếu chảy máu. Mà người này bởi vì trên mặt dính đầy máu tươi nên tôi không cách nào thấy rõ được tướng mạo của hắn. Địa điểm chết tôi cũng chưa từng thấy, chỉ có thể thấy rõ ràng một chiếc ghế salon màu đen bằng da. Vách tường phía sau ghế salon treo một bức đại bàng dương cánh. Hai tay tôi run rẩy, tôi chậm rãi lật chiếc mặt nạ thứ tư lên. Trong hình có một cô gái nằm ở ven đường, trong lòng đang chảy máu, trên người máu thịt be bét. Định thần nhìn lại, trái tim cô ta đã bị người nào đó móc mất, mà cô gái này chính là Can Ngọc. Từ tờ thứ nhất đến tờ thứ tư dưới mặt nạ có thể phân biệt được chính là tôi, người không rõ, đại thúc Âu Phục và Cát Ngọc. Từ tình cảnh bên trong các bức ảnh tiên đoán cái chết, trước tiên không nói tới tôi. Người không rõ kia ngực bị cắm một con dao, thất khiếu chảy máu, khẳng định đã chết rồi. Đại thúc Âu Phục ngâm mình ở bên trong rãnh nước bẩn, khẳng định cũng đã chết. Cát Ngọc bị móc mất trái tim, đột tử ở ven đường, đây là điều không phải nghi ngờ. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh tiên đoán cái chết của chính mình, cẩn thận xem trình độ chụp ảnh của bức ảnh này khẳng định không phải chụp bằng camera hiện đại. Cho dù một chiếc camera kém cỏi nhất chụp cũng có thể tốt hơn bức hình này. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ từ thời dân quốc có người chụp những bức hình này hay sao? Vận mệnh cùng âm mưu, cùng với đôi bàn tay lớn vô hình sau lưng kia, lại như một nhánh cỏ đuôi chó, mang vận mệnh của bốn người chúng tôi xích lại với nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết người trong tấm ảnh thứ hai là ai. Bức ảnh đầu tiên chính là tôi bị một cây cầu lớn sụp xuống đè chết. Từ góc độ chụp, chính là từ trên trời chụp xuống. Tôi cẩn thận nhìn cảnh tượng xung quanh cây cầu. Thầm nói, tôi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như gặp được cây cầu lớn này, nhất định phải né tránh. Tôi cầm chiếc mặt nạ thứ nhất lên rồi nhét vào ngực mình, sau đó mau mau xuống tầng 2. Gian phòng thứ 3 phía đông tôi tạm thời không có ý định tiến vào, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Tôi chạy xuống tầng 2 tìm đại thúc Âu Phục ở gian phòng phía tây. Vừa mới chạm mặt, tôi nói: đi thôi, xuống phòng dưới đất nhìn. Hắn ừ một tiếng nói: cậu ở tầng 3 có phát hiện ra gì không? Tôi lắc đầu nói, ngoại trừ chiếc quan tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net